Giả Thiếu Du vừa chau mày thì chợt nghe một tiếng quát khẽ từ xa truyền đến. Thạch Hổ, dừng tay! Hắc Y đại hán vội thu quyền kêu lên. Tứ gia đến thật là đúng lúc, tiểu tử này xông bừa vào cửa, bức hiếp người. Giả Thiếu Du ngước nhìn lên thì thấy một thanh y lão nhân có thân hình hơi gầy, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cuối hành lang của dãy phòng bên trái. Lão nhân này mắt to mũi cao cầm nhọn, sắc diện vàng vọt, dưới cầm lừa thừa mấy sợi râu rề. Nhưng song mục của lão rất có thần, thái độ lạnh lùng thâm trầm, khuôn mặt hiện lộ vẻ hiểm trá âm độc và gian xảo. Lúc này lão đã bước đến gần và hỏi, chuyện gì mà kêu la ầm ĩ lên vậy? Thạch Hổ càng được thế, hắn vội thuật lại sự việc một lượt. Nghe xong thanh y lão nhân hơi chau mày, lão nhìn qua Giả Thiếu Du và mỉm cười, vẻ cười khiến cho người cảm thấy không rét mà run. Lão nói, lão khiếu Tư Nhất Quý là tổng quản của Thạch gia đại viện, cao tính đại danh của bằng hữu xưng hô thế nào? Giả Thiếu Du cười cười nói, đâu dám, tại hạ họ Giả, kêu bằng Thiếu Du. Tư Nhất Quý vội nói, thì ra là Giả bằng hữu. Bằng hữu thật là chân nhân bất lộ tướng, chỉ khẽ phất tay mà có thể đánh lùi một người như là Thạch Hổ, thì thần thủ quả nhiên là không tầm thường. Giả Thiếu Du vừa định nói thì Tư Nhất Quý đã tiếp lời, Giả bằng hữu truy theo tam nương của bọn ta là một sự hiểu lầm, cái gọi là đánh người cũng là việc nhỏ, lão khiếu thấy nên là bỏ qua chuyện này, nhưng hy vọng Giả bằng hữu thấy rõ đây là Thạch gia đại viện, lần sau đừng đến nữa. Giả Thiếu Du cắt lời nói, đó là chuyện lần sau, còn chuyện trước mắt. Tư Nhất Quý cắt lời nói, trước mắt lão khiếu có thể cho Giả bằng hữu biết, người đã nhìn lầm người, đích thị người đó là tam nương của bọn ta, là đệ tam phòng của Thạch đại gia. Giả Thiếu Du nói, vậy thì rất là lạ, tại hạ thấy rõ ràng cô ta là Tiểu Thúy Hồng mà. Giả bằng hữu có nhìn rõ mặt của tam nương bọn ta hay không? Không, tại hạ chỉ thấy sau lưng cô ta. Ồ, phải rồi, vậy làm sao Giả bằng hữu biết? Không giấu gì từ tổng quản, dù Tiểu Thúy Hồng có bị thiêu thành trò, tại hạ cũng nhận ra. Tư Nhất Quý chau mày nói, đó có thể tam nương của bọn ta có chỗ giống Tiểu Thúy Hồng, nhưng lão cười một cách dâm tà và nói tiếp, Giả bằng hữu, vùng Tân Hoài Giang này phần lớn là gái thượng hạng, việc gì phải tìm. Giả Thiếu Du cắt lời nói, Tư tổng quản hiểu lầm rồi, tại hạ tìm Tiểu Thúy Hồng không phải là vì chuyện đó. Tư Nhất Quý à một tiếng rồi nói, vậy chứ Giả bằng hữu tìm cô ta là vì chuyện gì? Lão khiếu không cho rằng còn có người tìm cô ta vì chuyện khác, Giả bằng hữu có thể nói cho biết hay không? Giả Thiếu Du gật đầu nói, có thể, Tiểu Thúy Hồng đã nẫng của tại hạ một chiếc chân châu sam vô giá. Tư Nhất Quý à một tiếng rồi nói, ồ, thảo nào Giả bằng hữu phải tìm cô ta cho bằng được. Trường hợp là lão khiếu thì dù chân trời góc bề, đi mòn gót giày, lật từng tấc cỏ cũng không thể không tìm ra cô ta. Giả Thiếu Du tiếp lời, Tư tổng quản đã hiểu rõ như vậy thì có thể. Giả bằng hữu vẫn cho rằng Tiểu Thúy Hồng mà người cần tìm hiện đang ở trong Thạch gia đại viện chẳng? Tư tổng quản, rõ ràng là tại hạ trông thấy cô ta vào Thạch gia đại viện này. Nếu lão khiếu nói với Giả bằng hữu một câu nữa, đó là tam nương của bọn ta, không phải Tiểu Thúy Hồng mà người cần tìm, có lẽ Giả bằng hữu cũng vẫn không tin. Tư Nhất Quý gật đầu nói, thôi được, sự việc đã liên quan đến một chiếc trân châu sam vô giá, thì Thạch gia đại viện cũng không dám để mang tiếng bào chè. Thạch gia đại viện tuy là rộng lớn, nhưng mà rốt cuộc vẫn có chủ vị nhất định. Tư Nhất Quý ta đồng ý để Giả bằng hữu tự lục tìm. Già Thiếu Du cắt lời nói, Tư Tổng Quản, Thạch gia đại viện có cổng sau không? Tư Nhất Quý mỉm cười nói, Lão Khiếu hiểu ý của Giả Bằng Hữu. Giả Bằng Hữu đã cho rằng tam nương của bọn ta là Tiểu Thúy Hồng mà người cần tìm, thì Lão Khiếu sẽ lập tức cho mời tam nương ra đây cho người gặp, sau đó lại mời người lục khắp đi tìm. Có được chứ? Giả Thiếu Du mỉm cười nói, Tư Tổng Quản đã có lòng giúp như vậy thì còn gì bằng. Nhưng mà Tư Tổng Quản là người sáng suốt, nên biết tam nương mà tại hạ sẽ gặp phải là một vị vừa vào cổng lúc nãy. Tư Nhất Quý gật đầu nói, nhất định là vị đó. Nếu gặp tam nương rồi mà Giả Bằng Hữu cho rằng cô ta không phải vị vừa vào cửa, thì xin chút mọi việc lên đầu của Tư Nhất Quý ta. Vị tổng quản họ Tư này đích thị là rất phóng khoáng hào sảng và cũng rất chịu giúp người. Giả Thiếu Du mỉm cười nói, đa tạ Tư Tổng Quản vậy. Tư Nhất Quý cười hì hì nói, ồ, chớ khách khí, nhưng Giả Bằng Hữu, Lão Khiếu có một điều kiện. Xin Tư Tổng Quản cứ nói, nếu tam nương đích thị là người mà Giả Bằng Hữu cần tìm, hoặc giả Tiểu Thúy Hồng có trong Thạch gia đại viện, thì Tư Nhất Quý ta chịu trách nhiệm hoàn trả trước chân châu sàm cho Giả Bằng Hữu. Giả Thiếu Du mỉm cười tiếp lời, nếu như mà vị tam nương đó không phải là người mà tại hạ cần tìm, hoặc giả Tiểu Thúy Hồng không có trong Thạch gia đại viện, thì tại hạ cũng phải chịu thua thứ gì đó, có đúng không? Giả Bằng Hữu quả nhiên là người rất là sáng suốt, đúng là như vậy. Vậy thì theo Tư Tổng Quản, tại hạ phải thua thứ gì đây? Song mục của Tư Tổng Quản lấp lánh kỳ quang, lão nói, tuyệt là không dám làm khó Giả Bằng Hữu, chỉ xin từ bây giờ trở đi Giả Bằng Hữu chịu khó làm khách của Thạch gia đại viện trong 3 ngày là được rồi. Giả Bằng Hữu thấy thế nào? Giả Thiếu Du gật đầu nói, được làm khách trong một đại viện sang trọng thế này quả thật là quá tiện nghi đối với một lãng tử như là tại hạ. Chỉ có điều, tại hạ không hiểu sao lại phải là 3 ngày. Tư Nhất Quý liền nói, nếu Giả Bằng Hữu muốn ở thêm mấy ngày nữa, thì Lão Khiếu ta cũng rất là hoan nghênh. Giả Thiếu Du cười cười nói, bớt lại 1 hoặc là 2 ngày thì sao? Tư Nhất Quý lắc đầu nói, điều đó e rằng không được. Giả Bằng Hữu nên biết, thời gian 3 ngày là quá dễ dãi rồi. Giả Thiếu Du gật đầu nói, dễ dãi thì cũng là quá dễ dãi, nhưng mà trong mấy ngày này, tại hạ còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Tư Nhất Quý nói, nếu Giả Bằng Hữu không đồng ý, thì Lão Khiếu cũng chẳng dám miễn cưỡng, Bằng Hữu cứ đi làm chuyện của mình. Giả Thiếu Du lắc đầu nói, điều đó không cần, nhưng mà tại hạ muốn làm rõ, con số 3 ngày của Tư Tổng Quản phải chăng là có dụng ý gì rất là đặc biệt, hoặc giả là... Tư Nhất Quý hơi biến sắc, lão gượng cười nói, đương nhiên là dụng ý, vô tâm bất thành lễ, chuyện cũng bất quá tàm, ít hơn thì không đủ, nhiều hơn cũng không được, vì vậy Lão Khiếu đành phải chọn 3 ngày. Giả Thiếu Du trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói, thôi được, tại hạ đồng ý. Song mục của Tư Nhất Quý xuất hiện dị quang, lão nói, Giả Bằng Hữu, quân tử nhất ngôn. Giả Thiếu Du mỉm cười nói, Tư Mã Nan Trùy, Tư Tổng Quản yên tâm, Giả Thiếu Du tuy là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng mà dứt khoát trọng lời hứa, xưa nay ngôn xuất như sơn. Tư Nhất Quý gật đầu nói, Giả Bằng Hữu quả nhiên là một chàng hảo hán, khiến người ta khâm phục. Lão ngừng lại rồi khẽ quát lên, Thạch Hổ, mời tam nương ra sảnh hoa để mà tiếp khách. Thạch Hổ chưa trả lời thì nghe một giọng ngọt như mật, mềm mại như là nhung, thánh thoát như oanh yến cất lên, không cần mời, ta đã đến rồi đây. Giả Thiếu Du giật thoát mình, chàng vội quét mục quang nhìn về phía phát ra giọng nói và bất giác chào mày. Từ cuối con đường nhỏ rải đá xanh, có một nữ nhân tha thướt trong bộ xiêm y màu hồng đang đi ra. Khuôn mặt đầy vẻ phóng đãng, thân hình khiêu gợi. Nào phải là Thạch Tam Nương gì đâu, rõ ràng là Tiểu Thúy Hồng. Cô ta mang theo một mùi hương phong say, say đắm lòng người mà đi đến. Hắc y đại hán kêu bằng thanh hổ cúi đầu, hình như hắn không dám nhìn thẳng vào thân hình của nữ nhân này. Tư Nhất Quý mỉm cười đầy vẻ tà đạo. Lão bước lên nghênh tiếp và nói: Tam Nương. Hồng y nữ liếc mắt nhìn ngang đầy phong tình và mỉm cười nói: Lão tứ, chuyện gì mà mời ta tiếp khách vậy? Tư Nhất Quý vội thuật lại sự việc một lượt, sau đó lão chỉ qua Giả Thiếu Du và nói: Tam Nương, vị này là Giả Bằng Hữu. Hồng y nữ nhìn qua Giả Thiếu Du, ánh mắt hàm chứa 3 phần nghi hoặc, 7 phần tình ý. Căn bản không giống phụ nhân lương thiện, nữ nhân đường hoàng. Hồng y nữ mỉm cười nói: Có chuyện như thế sao? Vậy người hãy nhìn xem, ta có phải là Tiểu Thúy Hồng, vô tình vô nghĩa và vô lương tâm đó của người hay không? Tư Tổng Quản tiếp lời: Giả Bằng Hữu, đây là Thạch Tam Nương của bọn ta mà người vừa thấy đi vào cổng. Giả Thiếu Du trong mày quan sát, chàng định khai khẩu thì Hồng y nữ đã nhoẻn miệng cười nói: Ngươi phải nhìn cho rõ rồi hắn nói đấy. Giả Thiếu Du thản nhiên nói: Tại hạ đã nhìn rõ ràng rồi. Vậy Hồng y nữ lại mỉm cười mê hoặc và nói tiếp: Ta có phải là Tiểu Thúy Hồng từng chung sống nhiều năm của ngươi hay không? Giả Thiếu Du nói: Phải hay là không phải, điều đó cô nương nên là biết rõ hơn tại hạ. Không sai. Hồng y nữ nói: Bản thân ta đã biết rất là rõ, ta không phải. Còn Tiểu Thúy Hồng thì ta cũng đã ngưỡng mộ từ lâu. Trong số ký nữ trên sông Tần Hoài, cô ta là số 1. Nhưng luận về nhan sắc, cô ta còn kém ta một bậc. Giả Bằng Hữu, Tiểu Thúy Hồng đã có thể lấy chân châu sam của ngươi đi. Đủ thấy giao tình giữa ngươi và cô ta không tầm thường. Như vậy có thể nói rằng, dù nhắm mắt, ngươi cũng biết rõ về cô ta như là lòng bàn tay. Tao khuyên Giả Bằng Hữu, hãy bình tâm tĩnh khí nhìn cho kỹ. Rốt cuộc, ta có phải là Tiểu Thúy Hồng của ngươi hay không? Nữ nhân này thật là bạo gan và cũng quá phóng đãng. Giả Thiếu Du cười nhàn một tiếng, chàng ngưng thần chăm chú nhìn một lúc, rồi đột nhiên chấn động toàn thân, kinh ngạc vô cùng, bất giác thộn cả người ra. Nữ nhân trước mắt giống Tiểu Thúy Hồng như đúc, bất luận thân thể, dung mạo, giọng nói, điệu bộ cử chỉ đều hoàn toàn giống hệt Tiểu Thúy Hồng. Nhưng chàng lại cứ cảm thấy nữ nhân này tuyệt không phải là Tiểu Thúy Hồng, mà là một nữ tử khác xưa nay chưa từng quen biết. Chàng không nói được nữ tử này và Tiểu Thúy Hồng có chỗ nào khác nhau, nhưng hiện tại chàng lại cho rằng nữ nhân này tuyệt đối không phải là Tiểu Thúy Hồng. Thế gian sao lại có quái sự dị như vậy? Trong chớp mắt, bỗng nhiên chàng nhớ đến sự bí ẩn giữa Đồng Uyển Nhược và Vạn Hoa Công Chúa Bạch Tố Trinh. Đột nhiên Thạch Tam Nương nhoẻn miệng cười nói: Giả Bằng Hữu, ta có phải là Tiểu Thúy Hồng của người không? Giả Thiếu Du định thần trở lại, chàng do dự một lát rồi lắc đầu nói: Không phải. Thạch Tam Nương liền phá lên cười khanh khách một tràng. Tư Nhất Quý cũng cười theo. Hầu như là Giả Thiếu Du không để ý đến những điều đó, chàng thản nhiên nói tiếp: Nhưng mà cô nương giống Tiểu Thúy Hồng như đúc. Vậy sao? Thạch Tam Nương nhướng cao đôi mày liễu và nói: Đây là một chuyện kỳ lạ trong thiên hạ. Nhưng mà người đã tưởng ta là Tiểu Thúy Hồng thì đủ thấy đích thị là ta rất là giống cô ta. Ngừng một lát, nàng nói tiếp: Không ngờ trên đời này còn có người giống ta như vậy. Nếu như mà ta biết sớm thì ta cũng đã đi xem vì Tiểu Thúy Hồng đó là như thế nào. Tư Nhất Quý đứng bên cạnh đưa tay ra và nói: Giả Bằng Hữu, bây giờ xin mời lục soát khắp Thạch Gia Đại Viện. Giả Thiếu Du lắc đầu nói: Không cần nữa, người mà tại hạ nhận lầm đã ở trước mắt. Hà tất phải tìm nữa, hà tất phải tìm. Trong Thạch Gia Đại Viện không thể có người thứ hai để mà tại hạ nhầm lẫn là Tiểu Thúy Hồng. Tư Nhất Quý mỉm cười nói, điều đó rất là khó nói, để tránh thiệt thòi cho Giả Bằng Hữu, hay là mời Giả Bằng Hữu cứ tìm qua một lượt. Giả Thiếu Du chau mày nói, Tư Tổng Quản, con người tại hạ xưa này nói một là một, tại hạ chịu thua rồi. Tư Nhất Quý mỉm cười, nụ cười rất là đắc ý. Lão nói, ồ, nói vậy, Giả Bằng Hữu không muốn tìm thật à? Giả Thiếu Du thản nhiên gật đầu và nói, đương nhiên là thật rồi. Tư Nhất Quý nói, Giả Bằng Hữu khiến người ta phải kính phục, vậy thì xin mời. Nói đoạn lão xoay người và đưa tay mời khách. Trong đầu Giả Thiếu Du có hàng trăm ý niệm xoay chuyển. Tuy nữ nhân trước mặt không phải là Tiểu Thúy Hồng, nhưng không khỏi không có quan hệ với Tiểu Thúy Hồng. Chàng không tin trên đời này có hai người giống nhau như vậy mà chẳng có chút quan hệ gì. Đồng thời chàng cũng cảm thấy Thạch Gia Đại Viện ẩn tàng một thứ bí mật kỳ dị khó hiểu và chẳng phải là nơi tốt lành gì. Điều khiến chàng động tâm là việc Tư Nhất Quý đã ra điều kiện trùng khớp với ba ngày diễn ra hội thuyền hoa đăng để mà cầm chân chàng. Tại sao không nhiều hơn một ngày hoặc là ít hơn một ngày? Những bí ẩn này khiến Giả Thiếu Du không chút do dự. Nhưng mà khi chàng định cất bước đi thì đột nhiên Thạch Tam Nương xuất ngọc thủ cản lại. Cánh tay nõn nà đến độ mê người. Nàng nhìn Tư Nhất Quý mỉm cười và nói, Lão Tứ định đưa Giả Bằng Hữu đi đâu? Tư Nhất Quý hơi khom người. Lão không trả lời mà cung kính nói, xin Tam Nương dặn dò. Thạch Tam Nương lại cười cười rồi nói, Lão Tứ thật là người biết điều. Ngừng một lát, nàng nói tiếp, vậy cứ giao hắn cho ta. Tư Nhất Quy nói, Tam Nương đã nói như vậy, thì lão khiếu nào dám bất mãn, chỉ có điều... Thạch Tam Nương chau mày nói, chỉ cần Lão Tư kín miệng một chút là được. Tư Nhất Quy vội nói, Tam Nương, điều đó thì có gì phải nói, chỉ có điều... Thạch Tam Nương mỉm cười nói, Lão Tư sẽ có điều tốt cho lão. Tư Nhất Quy vui mừng nói, đa tạ Tam Nương. Thạch Tam Nương nhìn sang Giả Thiếu Du và nói, Giả Bằng Hữu, không phải chúng ta phải ngủ 3 ngày trong cái nhà chứa củi đâu, xin hãy đi theo ta vào đây. Nói đoạn, nàng quay người cất bước theo một con đường nhỏ dải đá xanh đi vào trong. Giả Thiếu Du chào mày, nhưng chàng cũng lập tức cất bước đi theo. Thạch Tam Nương đưa Giả Thiếu Du vào hậu viện. Nơi này không rộng bằng tiền viện, nhưng thâm trầm bí ẩn hơn nhiều. Lâu đài đình viện đều ẩn mình dưới bóng cây rậm rạp. Đến trước một tiểu lầu, Thạch Tam Nương vừa định đưa tay mở cửa, thì Giả Thiếu Du ở phía sau lên tiếng hỏi. Thạch Tam Nương, nơi này là... Thạch Tam Nương quay lại, mỉm cười nói, đây là chỗ ở của ta, chỉ sợ không làm vừa lòng quý khách. Giả Thiếu Du lắc đầu nói, Thạch Tam Nương, thế này sợ rằng không tiện. Có gì đâu là không tiện, vừa rồi người đã nghe ta dặn dò bọn họ, sẽ không ai nói một câu. 3 ngày sau, ngươi là người, ta là ta. Ngươi có muốn đến Thạch Gia Đại Viện nữa, e rằng cũng không dễ đâu. Nói đoạn, nàng quay người tới trước cửa. Một làn hương xuân nồng nàn từ trong tiểu lâu cuộn ra, khiến bất kỳ ai cũng phải ngây ngất. Thạch Tam Nương bước vào trước, nhưng Giả Thiếu Du vẫn còn đứng bất động ngoài cửa. Thạch Tam Nương thấy vậy thì vội quay lại nói, trời ơi, nam tử hán đại trượng phu mà sợ ta ăn thịt chăng? Nói đoạn, nàng nắm lấy cổ tay Giả Thiếu Du mà kéo mà. Giả Thiếu Du vận chút chân lực rồi để mặc cho nàng chụp vào tay mình. Nhưng mà khi những ngón tay mềm mại như là không xương chạm vào da tay của chàng, thì chàng phát giác cánh tay ngọc ngà cũng hơi có chút chân lực. Điều này khiến Giả Thiếu Du thêm một phen kinh ngạc. Trước sự lôi kéo của Thạch Tam Nương, Giả Thiếu Du đi vào tiểu lâu, lên cầu thang, rồi cuối cùng đi vào một hương khuê nồng ấm xuân tình. Trong hương khuê được trần thiết cực kỳ mỹ lệ, đặc biệt là những tàn hương dịu dặt càng làm say đắm lòng người. Sau khi đã vào hương khuê thì Thạch Tam Nương buông ngọc thủ, nàng uyển chuyển xoay người rồi bước đến ngồi xuống chiếc giường đệm bông. Thuận tay nàng vỗ vỗ vào mép giường, đoạn ngước mắt đầy xuân tình nhìn Giả Thiếu Du và nói: "Nào, lại đây ngồi." Giả Thiếu Du không bước lại, nhưng chàng ngồi xuống một chiếc ghế đồn, lặng lẽ nhìn tứ phía, rồi thản nhiên nói: "Xem ra Thạch đại gia phải là một vị bách vạn đại tài chủ." "Bách vạn đại tài chủ ư?" Thạch Tam Nương bật cười rồi nói: "Ngươi đánh giá thấp lão ta rồi. Lão ta là người giàu có nhất Kim Lăng, kiều thê mỹ thiếp đàn đàn lũ lũ, một ngày sáng đến tối đều nằm trong hương phòng ôm ốp nhĩ nhân, thật là..." Bỗng nhiên nàng chau mày rồi lắc đầu nói tiếp: "Không nhắc đến lão ta nữa, lúc này mà nhắc đến lão ta thì thật là mất hứng thú. Giả bằng hữu..." Đột nhiên nàng đổi giọng nói: "Bây giờ có thể lấy thứ đồ chơi trên mặt của người xuống được không?" Giả Thiếu Du chấn động tâm thần, nhưng chàng liền giả vờ hồ đồ nói: "Trên mặt tại hạ có thứ đồ chơi gì cơ?" "Mặt nạ da người." Thạch Tam Nương nói: "Thôi được, giả bằng hữu, hà tất phải giả vờ ngây ngô với ta nữa. Người qua mặt người khác được, nhưng mà không qua được mặt ta đâu. Vừa nhìn là ta đã trông thấu người rồi. Đã bị ta trông thấu thì tại sao không thẳng thắn dứt khoát với nhau một chút, để ta xem thử diện mục thật của người như thế nào." Giả Thiếu Du cười cười nói: "Xem ra Thạch Tam Nương là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ. Không sai, tại hạ thừa nhận là có đeo mặt nạ. Chỉ có điều, hà tất phải lấy ra?" "Đương nhiên là phải lấy ra rồi." Thạch Tam Nương chau mày nói: "Nếu không, ngươi và ta ở 3 ngày trong tiểu lâu này, mà ngay cả diện mục thật của ngươi thế nào, ta cũng không biết. Điều đó há chẳng phải là đại nực cười trong thiên hạ hay sao? Và lại..." Nàng cười cười rồi nói tiếp: "Ngươi cũng không thể vô lương tâm như vậy, có đúng không?" Giả Thiếu Du gật đầu nói: "Nói rất là đúng. Thạch Tam Nương là..." Thạch Tam Nương cắt lời nói: "Ta kêu bằng Tiểu Thúy Hồng." Giả Thiếu Du kinh ngạc, nhưng chàng liền mỉm cười và nói: "Sao, cô nương cũng kêu bằng Tiểu Thúy Hồng ư? Chuyện trùng hợp ngẫu nhiên năm nào cũng có, nhưng mà xem ra năm nay đặc biệt là hơn nhiều đấy." Thạch Tam Nương mỉm cười nói: "Điều đó cũng chẳng có gì lạ. Ta hy vọng là người coi ta như là Tiểu Thúy Hồng của người trước đây. Kỳ thực, dù ta tên thật là Tiểu Thúy Hồng cũng chẳng có gì không thể." Giả Thiếu Du cười cười nói: "Nói rất là phải. Điều đó tự nhiên là chẳng có gì không thể." Thạch Tam Nương liếc mắt nhìn chàng một cái rồi nói: "Vậy trước tiên, ngươi hãy lấy mặt nạ ra đi." Giả Thiếu Du nói: "Muốn tại hạ lấy mặt nạ ra cũng không khó, nhưng mà trước hết cô nương phải thành thật lời tại hạ mấy câu." "Hái chà, xưa nay chỉ nghe nói Tô tiểu muội làm khó tần lang, chưa từng nghe nói ngược lại." "Nếu như mà cô nương không đồng ý, thì thôi vậy." Thạch Tam Nương vội nói: "Người còn muốn cho người thì có gì là không muốn, người hỏi đi." Giả Thiếu Du mỉm cười nói: "Vị Thạch đại gia đó là người như thế nào?" Thạch Tam Nương trừng mắt nói: "Chẳng phải ta đã nói rồi sao, lão ta giàu có nhất Kim Lăng." "Điều này tại hạ biết, tại hạ muốn hỏi lão ta là vị nào trong võ lâm?" "Võ lâm? Có trời mới biết lão ta là vị nào trong võ lâm. Nói thật cho người biết, lão ta nhà lớn nghiệp lớn, nên là sợ có người đoạt sản nghiệp của lão. Vì vậy lão ta không tiếc vàng bạc mời mấy vị bảo tiêu biết võ công đến để bảo vệ, tựa như là Từ Nhất Quý và Thạch Hổ." "Ồ, thì ra là như vậy. Thế còn Thạch Tam Nương thì sao?" "Ta là đệ tam phòng của lão." Giả Thiếu Du cười nói: "Thạch Tam Nương cũng giỏi giả vờ ngây ngô quá đấy." "Thật là lợi hại." Thạch Tam Nương chau mày nói: "Ngươi thấy ta giống người biết võ công chăng?" Giả Thiếu Du thản nhiên nói: "Thạch Tam Nương, Người hỏi là tại hạ đấy. Vậy thì ta nói cho người biết, ta không biết võ công, chẳng qua chỉ có chút nhãn lực hơn người mà thôi. Người tin hay không tin? Chỉ cần là sự thật, thì đương nhiên tại hạ phải tin. Đối với người, ta còn có thể không nói sự thật hay sao? Vậy thì tốt, Thạch đại gia có mấy phòng thể thiếp? Biết được thì có 3 phòng, còn số không biết được thì chẳng biết là bao nhiêu. Sợ rằng không phải là thiểu số rồi. Già thiếu du ngừng giây lát rồi nói tiếp. Thạch đại gia không ở trong Thạch gia đại viện ư? Thạch tam nương cười cười nói. Ngươi sợ gặp lão ta ư? Yên tâm đi, hôm nay lão ta ở chỗ này, ngày mai lão ta ở chỗ kia. 10 ngày nửa tháng, may ra mới đến chỗ ta một lần. Lão ta không thể... Tại sao Thạch Tam Nương chẳng có một nhà đầu để mà sai vặt vậy? Thạch Tam Nương phá lên cười rồi nói. Bọn nhà đầu này thật là rách việc. Thế này sẽ chẳng tiện hơn sao? Thế vì Thạch đại gia đó cũng yên tâm thật à? Không yên tâm cũng phải yên tâm mà thôi. Lão ta đâu để ý đến điều đó làm gì? Nói rất là phải. Ở Thạch Tam Nương, dối trá lẫn nhau, già điên già khùng, mua ngốc như thế này, là đủ rồi, nên dừng lại thôi. Tại hạ xin thỉnh giáo Tiểu Thúy Hồng hiện đang ở đâu? Thạch Tam Nương hoa dung biến sắc, nhưng nàng liền mỉm cười và nói. Xem ra, ngươi vẫn khó quên được cô ta. Già thiếu du nghiêm giọng nói. Thạch Tam Nương, tại hạ đã nói rồi, đã đến lúc phải dừng lại thôi. Thạch Tam Nương chào mày nói. Vậy trước tiên, ngươi hãy nói cho ta biết, Tiểu Thúy Hồng có phải là nhân tình cũ của ngươi không? Không, cô nương hiểu lầm rồi. Tại hạ tìm cô ta thay cho một vị bằng hữu. Bằng hữu? Thạch Tam Nương ngạc nhiên hỏi, là ai vậy? Có thể Thạch Tam Nương biết người này. Đó là một tay lăn lộn ở vùng Tần Hoài Giang Phu Tử Miếu. Tên hắn là Hầu Sơn Phong. Thạch Tam Nương hơi rùng mình, nàng gượng cười và nói. Là hắn ư? Ta có nghe nói, người trong thành Kim Lăng đều cho rằng hắn là một tên lưu manh, lăn lộn kiếm sống. Nhưng mà không ai ngờ rằng hắn lại là một đại hiệp khách ẩn cư tại thị. Già thiếu du cắt lời nói. Nhưng mà hắn đã bị Tiểu Thúy Hồng hại chết rồi. Thạch Tam Nương kinh ngạc vội nói. Cái gì? Hắn bị Tiểu Thúy Hồng hại chết rồi ư? Đó là chuyện như thế nào? Già thiếu du thản nhiên nói. Chuyện này Thạch Tam Nương phải biết rõ hơn tại hạ chứ? Thạch Tam Nương bật cười nói. Nói vậy, ngươi tìm Tiểu Thúy Hồng là để báo thù cho bằng hữu ư? Không sai. Thế thì đáng tiếc là ngươi đã tìm nhầm người rồi. Ta và Tiểu Thúy Hồng chẳng có liên quan gì đâu. Tại hạ không tin hai người giống nhau như vậy mà chẳng có liên quan gì. Sự thật là như vậy. Ngươi không tin thì ta cũng chẳng biết làm thế nào. Già thiếu du gật đầu nói. Thôi được, cứ xem như là cô nương và cô ta không có liên quan gì. Vậy còn chuyện của La Gia ở phía Tây Thành là chuyện như thế nào? Thạch Tam Nương ngạc nhiên nói. Cái gì là chuyện của La Gia ở phía Tây Thành? Đó là chuyện các ngươi muốn cầm chân ta 3 ngày tại đây. Thạch Tam Nương càng ngạc nhiên, nàng nói. Ngươi càng nói ta càng không hiểu. Cái gì là cầm chân ngươi 3 ngày? Giả thiếu du thản nhiên nói. Vậy thì nói rõ ra một chút. Các ngươi bịa đặt, dựng chuyện gieo họa làm cho La Gia nhà tan cờ nát. Cầm chân trước 3 ngày là khiến ta không thể phân thân cứu trợ. Thạch Tam Nương phá lên cười khanh khách một tràng, rồi nói. Các hạ, ngươi nhầm rồi. Nói thật cho ngươi biết nhé. Điều đó hoàn toàn là chuyện của ta. Ngươi không nhìn thấy sao? Một mình ta sống trong Thạch gia đại viện này, cô đơn lạnh lẽo biết giường nào. Tuy là không lo ăn mặc, nhưng mà đêm đêm phòng không cô độc. Sống những ngày như vậy thì thật là khó chịu vô cùng. Vì thế cứ cách 3 ngày là ta ra ngoài một chuyến. Ngươi biết đấy. Thế nào cũng có nam nhân theo đến cửa. Sau đó, ta tìm mọi cách giữ bọn họ lại 3 ngày. không ngờ hôm nay lại gặp người. Nói đoạn, nàng nhoẻn miệng cười tình rồi bế khẩu. Giả Thiếu Du nghe xong thì cười nhạt nói: Thạch Tam Nương, trời sinh cô nương miệng lưỡi hơn người. Mấy lời vừa rồi, đích thực là không có một chỗ sơ hở. Nhưng mà đáng tiếc là tại hạ không quá hồ đồ. Cô nương ra làm tiểu Thúy Hồng để mà dẫn dụ tại hạ đến đây. Trước khi tại hạ vào Thạch Gia Đại Viện, thì cô nương dùng rất nhiều thủ đoạn cao minh để khiến cho tại hạ cho rằng cô nương là tiểu Thúy Hồng. Chờ đến khi mà lúc tại hạ vào rồi, thì lại phái Tư Nhất Quý dùng lời ràng buộc bắt ngặt tại hạ, mưu đồ là cầm chân tại hạ ở đây 3 ngày. Thạch Tam Nương, nếu như mà cô nương không có chút quan hệ gì với tiểu Thúy Hồng, thì tuyệt đối không thể nào biết tại hạ cần tìm cô ta. Thạch Gia Đại Viện còn con này cũng không thể nào giữ chân tại hạ. Đồng thời cô nương cũng chớ ép tại hạ phải xuất thủ với hạng nữ lưu. Cô nương hiểu chứ? Thạch Tam Nương nghe mấy lời này thì hoa dung liên tục biến sắc. Nhưng Giả Thiếu Du nói xong thì nàng lập tức bình tĩnh trở lại. Nàng mỉm cười và nói: Xem ra ngươi là một nhân vật rất là giàu tâm trí và thông minh tuyệt đỉnh. Quá khen rồi. Giả Thiếu Du thản nhiên nói: Chỉ có thể nói rằng tại hạ không phải là kẻ quá hồ đồ mà thôi. Thạch Tam Nương mỉm cười nói: Chỉ đáng tiếc là ngươi là cá cắn câu mắc lưới, không ra được Thạch Gia Đại Viện rồi. Giả Thiếu Du cũng cười cười, chàng nói: Điều này còn phải chờ đến lúc đó thử xem rồi hắn nói. Bây giờ đã có cô nương thì hình như là tại hạ không cần tìm tiểu Thúy Hồng nữa rồi. Tại hạ chỉ hỏi một câu nữa, cô nương bị kẻ nào sai khiến, hiện giờ kẻ đó ở đâu, chớ ép tại hạ phải ra tay. Có thể. Thạch Tam Nương gật đầu nói: Ta có thể nói cho người biết những điều người muốn biết, nhưng mà người cũng phải cho ta biết một chút về những điều ta muốn biết. Người có thật là bằng hữu của Hầu Sơn Phong đó không? Đương nhiên rồi. Sợ rằng điều này cũng giống như là họ của người. Chuyện thế gian vốn chân chân già già. Tại hạ cũng học lại câu nói của cô nương. Cô nương không tin thì tại hạ cũng chẳng biết làm thế nào. Thạch Tam Nương không nói là tin hay là không tin, mà quét một quang nhìn khắp người Giả Thiếu Du rồi nói: Người có biết Hầu Sơn Phong là một biến danh của Hạ Hầu Lam? Giả Thiếu Du gật đầu nói: Đương nhiên là ta biết. Thạch Tam Nương mỉm cười nói: Hạ Hầu Lam còn không địch lại, liệu ngươi có địch lại không? Tại hạ không nắm chắc, nhưng mà tại hạ không quan tâm đến điều đó. Và lại, đã vì bằng hữu mà xuất lực, thì tại hạ không nghĩ nhiều đến mình. Nghĩa khí thật là khiến người ta kính phục. Thạch Tam Nương giơ ngón tay cái lên, rồi nói tiếp: Chỉ có điều, trừ phi ngươi là Hạ Hầu Lam, nếu không... Giả Thiếu Du cắt lời nói: Hạ Hầu Lam đã bị các người hại chết rồi. Thạch Tam Nương lại mỉm cười nói: Vậy thì tuyệt đối ngươi không thể nào quản được chuyện này. Ngươi nên biết, ngươi không nắm chắc thì không thể nào quản vào chuyện này. Bọn ta cũng vậy, nếu không nắm chắc thì bọn ta đã không dẫn dụ ngươi đến Thạch Gia Đại Viện này. Vậy thì phiền phức rồi, hai bên đều có nắm chắc, nên là đành phải thử vận khí mà thôi. Thử thì tự nhiên là phải thử rồi, chỉ có điều ta rất là kỳ quái về một chuyện. Có chuyện gì đáng để Thạch Tam Nương phải lấy làm kỳ quái? Sau khi Hạ Hầu Lam nhảy xuống hố mấy ngày, thì trên Loạn Thạch Sơn có cho tàn của giấy vàng mã và hương tàn, chẳng biết là ai. Chuyện đó chẳng có gì đáng để kỳ quái, là tại hạ đến phúng điếu hắn. Là ngươi? Không sai, là tại hạ. Trên môi của Thạch Tam Nương lộ vẻ cười khó hiểu, nàng nói: Xưa nay bọn ta chưa từng nghe nói Hạ Hầu Lam có vị bằng hữu nào họ Giả, và cũng chẳng biết trong võ lâm xuất hiện một cao thủ họ Giả từ khi nào. Giả Thiếu Du thản nhiên nói: Đó là kiến văn của các người quá là nông cạn đấy thôi. Cứ cho là như vậy, nhưng mà tại sao ngươi không cho người ta thấy diện mục thật? Đó là chuyện của tại hạ, dung mạo xấu xí nên là không muốn người khác thấy. Thạch Tam Nương cười nhạt nói: Ta thấy dung mạo của ngươi chẳng những là không xấu xí, mà cũng anh tuấn tuấn tú như là Hạ Hầu Lam. Họ là giả, lại không muốn cho người ta thấy được diện mục. Thưa hỏi, làm sao ta không hoài nghi người là Hạ Hầu Lam? Giả Thiếu Du ngửa mặt lên cười ha hả một tràng rồi nói. Có thuyết nói rằng, người chết sống lại chăng? Thạch Tam Nương gật đầu nói, có đấy. Giả Thiếu Du à một tiếng rồi nói, đó là ai vậy? Tại hạ cũng muốn nghe chuyện ly kỳ chưa từng nghe được này. Thạch Tam Nương mỉm cười nói, người đã là bằng hữu của Hạ Hầu Lam thì không thể gọi là kỳ lạ khi mà nghe thuyết người chết sống lại. Tại hạ hiểu rồi. Giả Thiếu Du nói, cô nương muốn nói đến chuyện giả chết mấy năm trước của Hạ Hầu Lam. Không sai. Vậy thì cô nương cũng nên biết hai chuyện này không giống nhau. Trước đây hắn tự giả chết nên là đương nhiên có thể sống lại. Còn bây giờ hắn bị người ta hại chết, hắn tuyệt đối không thể sống lại được. Cũng hy vọng là có thể hại chết hắn thật. Giả Thiếu Du à một tiếng rồi nói, vậy cô nương có thâm thù đại hận gì với hắn ư? Ta và hắn chẳng có thù hận gì. Vậy thì tại sao cô nương muốn hắn phải chết? Cũng không phải là ta muốn hắn phải chết. Thế vậy thì là ai? Ta chỉ có thể nói cho người biết, đó là một người khác. Giả Thiếu Du chào mày hỏi, người đó và Hạ Hồ Lam có thù hận gì ư? Thạch Tam Nương lắc đầu nói, người nên đi hỏi người đấy. Cô nương cho rằng, tại hạ sẽ tìm không ra người đó chẳng? Có thể tìm ra được hay không, thì chẳng phải là càng tốt hay sao? Giả Thiếu Du cười cười nói, tại hạ đã biết người đó là ai rồi, chỉ có điều nhất thời chưa tìm ra mà thôi. Thạch Tam Nương à một tiếng rồi nói, người đó là ai? Ngươi nói thử xem. Là hai mẹ con Vạn Hoa Công Chúa, Bạch Tố Trình. Thạch Tam Nương cảm thấy nhẹ người, nhưng mà nàng giả vờ kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết được? Song mục của Giả Thiếu Du lấp lánh dị quang, chàng hỏi, tại hạ đoán đúng rồi, có phải không? Thạch Tam Nương kinh ngạc, vội lắc đầu và nói, xưa nay ta chưa từng nghe nói trong võ lâm có một đôi mẹ con như vậy. Nếu như mà tại hạ đoán sai, thì sợ rằng cô nương phải thừa nhận còn không kịp. Sao lại lắc đầu phủ nhận, bỏ qua cơ hội tốt để mà giáo họa cho người khác một cách dễ dàng như vậy? Thạch Tam Nương bật cười rồi nói, hảo hán làm thì hảo hán chịu, tại sao phải giáo họa cho người? Hay cho câu hảo hán làm thì hảo hán chịu. Đã vậy thì cô nương nói xem, đó là ai? Thạch Tam Nương trầm mặc một lúc rồi nói, ngươi nghĩ là ta sẽ nói hay sao? Bây giờ thì tại hạ cũng không cần cô nương nói nữa, chỉ cần cô nương cho biết người đó đang ở đâu mà thôi. Trừ phi ngươi là Hạ Hầu Lam, nếu không ta không nói. Tại sao? Vì nếu ngươi là Hạ Hầu Lam, thì bọn ta có thể nghĩ cách giết ngươi một lần nữa. Nếu ngươi không phải là Hạ Hầu Lam, thì giết ngươi phỏng có ích gì? Nói cũng phải. Cứ xem tại hạ là Hạ Hầu Lam đi. Xem như, sao lại nói như vậy? Giả Thiếu Du nói, tại hạ là bằng hữu thâm giao của hắn, thì có khác gì hắn? Thạch Tam Nương cười cười nói, có khác nhiều đấy. Hắn có thể gần gũi thân thiết với tình nhân của hắn, còn người không thể làm như vậy đối với tình nhân của hắn. Nhưng, nàng cười nhạt rồi nói tiếp, có lẽ ngươi cũng có thể vì ta hoài nghi. Điều đó là tùy cô nương. Nhưng mà cô nương cũng có thể nghĩ xem, với thủ pháp hại người rất là âm hiểm và độc ác của các người, thì người ta có được mấy phần hy vọng sống sót? Không cần nghĩ, một phần cũng chẳng có. Đúng vậy, thế thì Hạ Hầu Lam làm sao có hy vọng gì mà sống sót? Vì hắn là Ngọc Diện Du Long là thủ thần mà, là đương kim đệ nhất cao thủ. Nếu hắn bị hại một lần mà chết thì không thể gọi là đương kim đệ nhất cao thủ. Xem ra cô nương đánh giá Hạ Hầu Lam quá cao rồi. Đương nhiên, Thạch Tam Nương mỉm cười nói, thậm chí ta còn siêu lòng vì hắn. Ta thường nghĩ như thế này, Nếu ta được thân mật với hắn trên giường, một đêm phong lưu rồi chết thì cũng không hối hận. Thật là một nữ nhân không biết xấu mặt. Giả Thiếu Du trong mày nói, đáng tiếc là hắn đã chết. Nếu mà ở dưới hoàng tuyền mà hắn biết được thì chẳng biết cảm tưởng của hắn như thế nào. Thạch Tam Nương mỉm cười nói, ngươi cho rằng hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào? Theo tại hạ thấy thì hắn sẽ lắc đầu cảm thán trước sự suy vi của luân thường đạo lý. Sao vậy? Thế thì hắn không xứng đáng gọi là ma rồi. Hắn là thần ma chứ không phải là sắc ma. Vậy thì hắn cùng một kỹ nữ như là Tiểu Thúy Hồng suốt ngày quấn quấn giết giết trên giường thì có gì là tốt đẹp đâu? Thạch Tam Nương, cô nương là một nữ nhân to gan mà bình sinh tại hạ mới gặp đấy. To gan, đó là người khách khí đấy thôi. Thạch Tam Nương mỉm cười nói, sao ngươi không nói ra là vô sỉ, dâm đãng? Thực ra điều đó cũng không thể nào trách ta được. Ai bảo bọn đại gia của các ngươi có quá nhiều thề thiếp nên là không chiếu cố hết. Ai bảo lão ta bỏ ta ở đây cô đơn lạnh lẽo một mình? Ai bảo ta phải đối diện với một hạ hầu làm phong lưu tuấn tú? Giả Thiếu Du vẫn bình thản, chàng mỉm cười nói, cô nương vẫn cho rằng tại hạ là hạ hầu lam. Nếu ngươi không phải là hạ hầu lam thì đó mới là quái sự. Có gì là quái sự? Ta thừa nhận là hạ hầu lam bị Tiểu Thúy Hồng ngầm hại, là chuyện này chỉ có bản thân hắn mới biết. Nếu ngươi không phải là hạ hầu lam thì tại sao ngươi cứ tìm Tiểu Thúy Hồng để mà báo thù cho hắn? Lẽ nào ngươi có khả năng cùng hắn âm dương, ngươi quỳ nói chuyện được chăng? Điều này đích thực là một sơ hở lớn. Giả Thiếu Du nghe vậy thì giận mình, nhất thời cảm thấy không còn lời để mà đối đáp. Nhưng mà chàng không hổ là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh. Ý nghĩ vừa xoay chuyển thì lập tức đã có lời biện thuyết. Chàng thản nhiên nói, Thạch cô nương vừa thông minh vừa lợi hại. Chuyện đã đến nước này thì tại hạ cũng không giấu cô nương nữa. Không sai, hạ hầu lam tuy là mạng lớn chưa chết, nhưng mà hắn đã mất toàn bộ công lực, hiện chẳng khác gì một phế nhân. Vì thế, hắn mới nhờ tại hạ đi tìm. Trong mắt của Thạch Tam Nương lộ dị quang, nàng cười cười nói, vì vậy nên hắn nhờ ngươi báo thù cho hắn phải không? Không sai, sự thật là như vậy. Thế tại sao ngươi phải lấy họa giả mà không cho người ta biết diện mục thật? Thạch Tam Nương, đó là chuyện của tại hạ. Nhưng mà ta vẫn hoài nghi ngươi chính là hạ hầu lam. Giả Thiếu Du cười cười nói, tùy cô nương, trời đã không còn sớm, tại hạ phải đi rồi. Trước khi tại hạ đi, tại hạ hy vọng cô nương có thể nói cho tại hạ biết những gì tại hạ muốn biết. Thạch Tam Nương liếc nhìn qua ngoài cửa sổ, quả nhiên sắc trời đã tối, cảnh vật trong thạch đại viện cũng thâm trầm ẩn mật. Nàng à lên một tiếng rồi nói, quả nhiên là trời đã tối thật rồi, mải mê nói chuyện mà không hay thời gian vùn vụt như là trôi qua. Ngươi xem, trong phòng càng tối hơn bên ngoài, có cần ta phải thắp đèn lên không? Giả Thiếu Du lắc đầu nói, không cần, tại hạ. Thạch Tam Nương cắt lời nói, thế mới gọi là hiểu phong tình. Ngươi đến cả nửa ngày, nhưng mà chỉ có câu này là ta thuận tai, hợp với ta, nói chuyện trong bóng tối mới là... Thạch Tam Nương, cô nương không nghe tại hạ nói gì à? Nghe chứ, chỉ có điều ngươi nhẫn tâm bỏ ta cô đơn lạnh lẽo một mình thế này sao? Thạch Tam Nương, tại hạ là một pho tượng lòng dạ sắt đá, chẳng phải là một nam tử hiểu phong tình gì đâu. Đừng giở trò đó với tại hạ nữa. Tại hạ nói một lần nữa, tòa thạch gia đại viện này không thể nào giữ được tại hạ đâu. Thạch Tam Nương nói, nhưng mà ngươi cũng chớ quên câu nói của ta. Nếu bọn ta không nắm chắc phần thắng thì không thể tự lộ hành tung để mà dẫn dụ người đến đây. Nói rất là hay. Có thể tại hạ thoát không khỏi tòa tiểu lâu này thật. Nhưng mà cô nương cũng đừng quên, hiện tại trong tòa tiểu lâu này không phải chỉ có một mình tại hạ. Ta biết là còn có ta, nhưng mà ngươi nên biết đó là do ta cam lòng tự nguyện. sợ ngươi cô đơn một mình nên là ta bồi tiếp ngươi, đồng thời cũng đãi ngươi như là thượng khách. Nếu là người khác, e rằng có nằm mơ cũng không được đâu. Giả Thiếu Du cười nhạt nói, cô nương nhầm rồi, tại hạ sinh ra là một kẻ lòng dạ sắt đá, xưa nay không hề biết cái gọi là thương hương tiếc ngọc. Thạch Tam Nương, tính nhẫn nại của tại hạ chỉ có hạn thôi. Thạch Tam Nương nhoẻn miệng cười và nói, nói tới nói lui, ngươi cũng trở thành một kẻ nôn nóng, điều này còn cần ngươi nói hay sao? Ta đến đây để làm gì chứ? Tại sao ta phải bồi tiếp ngươi? Trong ba ngày này, tùy ngươi. Giả Thiếu Du trừng mắt khẽ quát, Thạch Tam Nương. Thạch Tam Nương nghe như không nghe, nàng đưa tay ngọc lên vẫy vẫy, đôi mắt mê người không ngừng đưa tình. Nàng mỉm cười nói, đến đây nào, ngốc tử, chớ ngồi thừ ra đó. Giả Thiếu Du cười nhàn một tiếng, rồi đứng lên thật. Chàng nói, được, tại hạ đến đây. Nhưng mà chàng vừa định cất bước, thì bỗng nhiên Thạch Tam Nương khoắt tay nói, khoan đã, quay lưng lại, không được nhìn lên đây. Nói đoạn, nàng đưa tay lần cởi nút áo. Giả Thiếu Du cười nhạt nói, sự vô sỉ của cô nương quả nhiên là thiên hạ đệ nhất. Nhưng mà đáng tiếc là cô nương tìm nhầm người rồi. Cô nương đừng ép tại hạ xuất thủ hỏi cùng đấy. Nói đoạn, chàng xuất trào thủ chụp đến. Chàng nhằm chụp vào cánh tay trước ngực của Thạch Tam Nương. Nhưng trào thủ vừa xuất thì Thạch Tam Nương bật đứng lên, ưỡn người tới trước và nói, oan gia, ngươi thật là... Giả Thiếu Du kinh hoàng, vội triệt thế thu chiều lại. Thạch Tam Nương phá lên cười khanh khách một tràng. Tiếng cười chưa dứt thì thân hình chợt nhiên ngã ngửa ra sau. Chỉ nghe tiếng đệm bồng kêu ầm một tiếng. Khi nhìn lại thì chiếc giường trống không, đệm bồng đã biến mất, thì làm sao còn thấy tung tích của Thạch Tam Nương. Giả Thiếu Du sững người, nhưng mà chàng lập tức hiểu ra ngay. Thì ra chiếc giường này được chế tạo rất là đặc biệt. Thạch Tam Nương động vào cơ quan của nó, nên cả người và đệm bồng đều lộn ngược xuống dưới. Giả Thiếu Du khẽ vỗ vào thành giường, thì nghe những tiếng đinh đoang như là đại đồng trùng. Chàng lại hiểu ra rằng, chiếc giường này trông như là giường gỗ, nhưng kỳ thực là giường sắt. Đang lúc kinh hoàng, thì linh cơ vụt sáng. Chàng vội tung người phóng ra khỏi phòng. Nhưng ra khỏi phòng thì dễ, còn muốn ra khỏi tiểu lâu này thì quả thật là chẳng dễ chút nào. Bởi lẽ chàng biết từ lúc nào mà cửa cầu thang đã bị đóng chặt lại. Những cửa sổ trên lầu thoạt trông như là gỗ, nhưng thực ra đều là sắt thép. Đột nhiên Giả Thiếu Du xuất chỉ điểm vào vách thì nghe keo một tiếng. Hóa ra ngay cả vách cũng làm bằng đồng sắt. Giả Thiếu Du buông xuôi tay, đứng ngẩn người bất động. Chàng không thử nữa, vì chàng biết có thử nữa cũng vô ích. Tòa tiểu lâu này quả nhiên là một nơi có thể giam người. Đột nhiên ở sau lưng chàng có âm thanh kỳ lạ vang lên. Giả Thiếu Du quay lại và bất giác sững sờ. Thì ra vị Thạch Tam Nương kia đã ngồi trên giường như cũ. Trên ngọc diện vẫn tươi cười một cách dầm đáng khêu gợi. Giả Thiếu Du cho mày, định tung người lướt tới, nhưng Thạch Tam Nương đã khai khẩu, ngươi đừng động, ngươi động là ta đi, vĩnh viễn ngươi không chạm vào ta được đâu. Cô nương đi rồi lại trở lại, như vậy là có ý gì? Còn có ý gì nữa, ta không nỡ rời xa ngươi thôi. Chuyện đã đến nước này thì tại hạ mong cô nương nói năng nghiêm túc một chút đi. Xem ra ngươi thật là một kẻ lòng dạ sắt đá, không hiểu gì về phong tình. Chuyện người khác nằm mơ cũng không được, vậy mà đưa đến trước mặt người, người cũng không động lòng. Nàng lắc đầu thở dài nói, cũng chẳng biết là người có phúc hay là ta không có phần. Được rồi, nghe ta nói đây, người muốn biết ta là ai phải không? Giả Thiếu Du nói, điều đó dường như là không quan trọng. Thạch Tam Nương bật cười nói, không quan trọng ư? Nếu ngươi biết ta là ai, thì nhất định ngươi sẽ tức điên lên thôi. Nói cho ngươi biết nhé, ta chính là Tiểu Thúy Hồng. Giả Thiếu Du cười nhạt nói, nhưng mà cô nương không thể nào qua được hai mắt của tại hạ đâu. Ngươi sai rồi, rốt cuộc thì ta đã qua được hai mắt của ngươi. Ta chỉ điểm lên một chút dược vật dịch dùng, đủ khiến cho người ta nhìn vào, thì thấy rất là giống Tiểu Thúy Hồng, nhưng lại cứ cảm thấy ta không phải là Tiểu Thúy Hồng. Nếu không thì làm sao ta có thể khiến người tự chịu thua mà ngoan ngoãn theo ta đến tiểu lâu này? Sợ rằng đương thời ngươi đã hạ thủ với ta rồi. Giả Thiếu Du lạnh lùng nói, tại hạ không tin. Lời này là do ta nói, tin hay không tùy người. Ta qua mặt người, nhưng mà người không qua mặt được ta. Đôi tay của người ta vừa nhìn là biết ngay người là Hạ Hầu Lam rồi. Giả Thiếu Du hơi rùng mình, chàng mỉm cười nói, tại hạ chưa từng nghe nói từ đôi tay mà có thể nhận ra người. Người khác thì may ra là không thể, nhưng mà ngươi đừng quên là hai ta từng sống với nhau nhiều năm, mọi ngày kề tai áp má, da thịt tương thân. Nếu như mà cô nương cho rằng tại hạ là Hạ Hầu Lam thì điều đó cũng tốt thôi. Không phải cho rằng, mà sự thật ngươi là Hạ Hầu Lam. Tùy cô nương, trả lời tại hạ một câu, tại sao các người biết tại hạ đang tìm Tiểu Thúy Hồng? Đó là do trí tuệ hơn người của bọn ta. Bọn ta đoán là nhất định người sẽ hiểu ra. Giả Thiếu Du cười nhạt nói, đừng cho rằng tại hạ là đứa trẻ lên ba. Tại hạ là Giả Thiếu Du, không phải Hạ Hầu Lam. Nhưng vị cao nhân của ta biết ngươi là Hạ Hầu Lam. Nếu như mà người đó biết tại hạ là Hạ Hầu Lam thì hắn không thể phái cô nương đến thử tại hạ. Thạch Tam Nương hơi rùng mình, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Giả Thiếu Du lạnh lùng nói tiếp, đừng giở trò trước mặt ta nữa. Nói đi, làm sao các người biết? Bỗng nhiên Thạch Tam Nương phá lên cười rồi nói, ngươi nghĩ là ta sẽ nói sao? Ta đã không thể ra khỏi tòa tiểu lâu này, thì cô nương còn sợ gì nữa? Thạch Tam Nương trầm ngâm một lát rồi nói, thế thì ta cũng không ngại nói cho người biết, là do Tần Lục nói đấy, ngươi tin không? Giả Thiếu Du cười nhạt nói, cô nương nên biết là tại hạ tin hay không. Thực ra, ngươi luôn bị che đậy như là người trong chiếc trống. Tần Lục cũng là người của bọn ta đấy. Tại hạ không thể tin. Thạch Tam Nương phá lên cười rồi nói, ta nói cho ngươi biết, Tần Lục đã lọt vào tay bọn ta rồi. Chỉ cần động một đầu ngón tay thì còn sợ gì hắn không nói ra dụng ý đến kim lăng của ngươi. Giả Thiếu Du chấn động tâm thần, chàng hỏi, cô nương nói là Tần Lục đã lọt vào tay các ngươi? Một chút không sai, hiện giờ hắn cũng đang ở trong Thạch Gia đại viện này. Đủ rồi, tại hạ dám nói rằng dù có giết hắn thì hắn cũng không thể nào nói ra một chữ. Tần Lục là một hào hán cứng đầu như thế sao? Cứng đầu thì chưa chắc là cứng đầu, nhưng mà hắn lại rất trọng nghĩa khí, là một hán tử cường trực, rất là có tình bằng hữu. Thạch Tam Nương gật đầu nói, không sai, Tần Lục đích thị là người như vậy. Ta nói thật nhé, chỉ cần phái một người hơi dỉ tai Tần Lục mấy câu, nói rằng ta biết tung tích Tiểu Thúy Hồng. Giả Thiếu Du cắt lời nói, thủ pháp lừa người này quá là ấu trĩ. Thứ nhất, Tần Lục không thể nào hồ đồ như vậy. Thứ hai, người kia đã nói, thì điều đó biểu thị rằng các người đã biết tại hạ đến đây để mà tìm Tiểu Thúy Hồng. Mà đã biết thì hà tất phải lừa gạt Tần Lục nữa. Thạch Tam Nương ngớ người, nhất thời á khẩu. Giả Thiếu Du cười cười rồi nói, tại hạ không hỏi chuyện đó nữa. Cô nương nói cho tại hạ biết Thượng Quan Phụng hiện giờ đang ở đâu? Thạch Tam Nương hoa dung biến sắc, nàng nói, ta không nói. Nàng nghiêm giọng nói tiếp, ta không thể nói cho người biết, người không phải là Hạ Hầu Lam. Tại hạ hành sự thay cho hắn, điều đó thì có khác gì đâu. Theo ta thấy thì khác biệt rất là lớn. Nếu như mà tại hạ là Hạ Hầu Lam thì sao? Thì ta càng không nói, ta phải để cho cô ta hết hy vọng. Cô ta và cô nương có thâm thù đại hận gì vậy? Đó là chuyện của ta, trừ phi là Hạ Hầu Lam, bằng không thì chẳng có ai quản được chuyện này. Giả Thiếu Du cười nhạt nói, tại hạ nói rồi, nếu tại hạ là... Thạch Tam Nương cắt lời nói, Đó chỉ là nếu sự thật ngươi không phải. Giả Thiếu Du lạnh lùng nói, đừng có mà giở trò muốn bắt nhưng mà cố ý thả để mà đối phó với tại hạ, chẳng có ích gì đâu. Cô nương hãy nói cho tại hạ biết, tại sao cô nương phải nhất biết biện minh cho được tại hạ phải là Hạ Hầu Lam hay không? Thạch Tam Nương thản nhiên nói, chẳng có gì, vì ta là Tiểu Thúy Hồng. Tuy là trong tiểu lâu đã tối, nhưng Giả Thiếu Du vẫn thấy rõ ràng những biến chuyển trên ngọc diện của đối phương. Chàng trao mày và bất giác cảm thấy khác thường, nên là liền hỏi. Tại hạ thấy, hình như là cô nương có tâm sự. Thạch Tam Nương kinh hoàng, vội mỉm cười nói. Tâm sự của ta là khó có thể đoán định, rốt cuộc ngươi có phải là Hạ Hầu Lam hay không? Điều đó quan trọng lắm sao? Đương nhiên là quan trọng. Nếu tại hạ là... Đừng có nếu, rốt cuộc ngươi có phải hay không? Giả Thiếu Du mỉm cười nói, Hạ Hầu Lam đã trúng độc, hiện tại công lực đã mất sạch, không khác nào một phế nhân, hắn há có thể. Thạch Tam Nương cắt lời nói, không, hắn có thể. Bỗng nhiên nàng bế khẩu không nói nữa. Giả Thiếu Du để ý điều này nên là truy vấn, hắn không thể thế nào? Không có gì. Được rồi, cô nương không muốn nói thì thôi, nhưng mà nói cho tài hạ biết, các người định giam tài hạ đến khi nào? Vĩnh viễn. Giả Thiếu Du à một tiếng rồi nói, tài hạ hiểu rồi, chỉ có điều tài hạ không biết là các người định dùng biện pháp nào. Rất đơn giản. Thạch Tam Nương nói, đến lúc đó chỉ cần ấn vào cơ quan thì trong tòa tiểu lâu này chí ít cũng có 8 chỗ phóng ra khí độc. Chỉ cần người ngửi một chút là lập tức hôn mê bất tỉnh. Giả Thiếu Du thầm kinh động trong lòng, chàng nói, có nắm chắc không? Thạch Tam Nương thản nhiên nói, người đã thử rồi, bản thân người phải hiểu rõ chứ. Vậy cô nương còn ngại gì mà không thêm vào vài câu với người sắp chết? Người muốn ta nói gì? Chẳng hạn như là cô nương bị ai sai khiến, Thượng Quan Phụng hiện đang ở đâu? Chuyện trước thì ta không biết, còn chuyện sau ta không muốn nói. Nói vậy nghĩa là sao? Rất đơn giản, ta hành sự đều theo chỉ thị từ một trang giấy. Kẻ truyền lệnh là một hắc y nhân bịt mặt, do vậy tự nhiên ta không biết mình bị ai sai khiến, càng không biết... Giả Thiếu Du cắt lời nói, không biết là ai mà lại nghe lệnh của người ta. Thế gian có chuyện như vậy hay sao? Tất nhiên là có rồi. Thạch Tam Nương nói, trong giang hồ chuyện thế này đâu đâu cũng có. Không sai, đích thị có rất nhiều chuyện thế này trong giang hồ. Giả Thiếu Du trầm ngâm một lát rồi nói, vậy chuyện sau thì sao? Hình như Thạch Tam Nương rất là bực mình với chuyện này, nàng lạnh lùng nói, chẳng có lý do gì, không muốn nói là không muốn nói. Giả Thiếu Du buông xuôi hai tay và nói, thôi được, tại hạ đành làm một con ma hồ đồ vậy. Bỗng nhiên trong mắt của Thạch Tam Nương lộ kỳ quang, nàng nói, ta hỏi một câu cuối cùng, rốt cuộc ngươi có phải là Hạ Hầu Lam hay không? Giả Thiếu Du cười cười nói, tại hạ lại phải hỏi lại một lần nữa, điều đó quan trọng lắm sao? Đúng vậy, đương nhiên là rất quan trọng. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Chớ hỏi nhiều như vậy, chỉ cần trả lời cho ta biết. Không được, cô nương không nói thì tại hạ cũng không nói. Ngọc diện của Thạch Tam Nương thoáng hiện dị sắc, nàng gật đầu nói, thôi được, nếu ngươi không phải là Hạ Hầu Lam thì ngươi sẽ chết chắc. Nếu ngươi là Hạ Hầu Lam thì có thể ngươi không chết. Có thể giải thích hay không? Tất nhiên là có. Tại sao? Có lý do gì? Không tại sao cả, và cũng chẳng có lý do gì. Vậy thì sợ rằng nếu tại hạ là Hạ Hầu Lam thì cái chết sẽ càng đến nhanh hơn. Thạch Tam Nương hơi biến sắc, nàng lắc đầu nói, không, nếu ngươi là Hạ Hầu Lam thì ngươi có thể không chết. Vậy thì đáng tiếc, tại hạ chết chắc, tại hạ không phải là Hạ Hầu Lam. Một luồng sát khí thoáng hiện qua trên mặt của Thạch Tam Nương, nàng nói: "Vậy thì ngươi hãy ở đó mà chờ chết đi, ta phải..." Một lời chưa dứt thì thân hình của Giả Thiếu Du đã lắc nhanh như chớp. Ảo ảnh thiên ma trường, bách phát bách trúng, uy chấn võ lâm, cũng xuất ra như là sao xẹp, án vào hư không mà chụp về phía Thạch Tam Nương. Thạch Tam Nương thấy vậy thì hoa dung thất sắc, nàng buột miệng kêu lên: "A, ngươi là..." Trong tích tắc sững sờ đó, thân hình mềm mại uyển chuyển của nàng đã bị một luồng hấp lực hút mạnh tới phía trước. Toàn thân lập tức rời khỏi mép giường. Vì thế cho nên, nàng nói chưa hết câu, đã bị ngũ trảo như là móc câu của Giả Thiếu Du chụp vào cánh tay rồi. Thế như nàng dường như là quên cả đau đớn, quên giằng co, quên kêu la. Nàng chỉ nhìn Giả Thiếu Du một cách sững sờ và tỏ ra xúc động đến độ bất ngờ. Nàng lẩm bẩm tự nói: "Ngươi chưa chết, ngươi thật sự chưa chết." Giả Thiếu Du mỉm cười nói: "Đúng như là cô nương từng nói, nếu tài hạ dễ dàng bị người ta hại chết như vậy, thì đâu xứng với danh hiệu Ngọc Diện Du Dòng là thủ thần mà. Tiểu Thúy Hồng, bây giờ cô nương còn gì để nói chăng?" Thạch Tam Tương nói: "Ngươi tin ta là Tiểu Thúy Hồng sao?" Giả Thiếu Du gật đầu nói: "Tin, trước tiên nói cho tài hạ biết." Tiểu Thúy Hồng dùng mình một cái, rồi vội nói: "Đi mau, chậm nữa là không kịp đâu, hãy rời khỏi nơi này trước rồi hắn nói." Nói đoạn, nàng với một cánh tay còn lại về phía mép giường. Giả Thiếu Du gạt tay nàng sang một bên và cười nhạt nói: "Cô nương muốn làm gì?" "Ấn vào cơ quan mở cửa." "Sợ rằng cô nương muốn ấn vào cơ quan phóng độc khí mà thôi. Đừng quên là cô nương đang ở cạnh tại hạ đấy." Ngươi, ta thật sự là muốn cứu ngươi." "Đừng giở trò cũ đối với tại hạ. Lúc đầu hại tại hạ, bây giờ cô nương há có thể cứu tại hạ hay sao? Bây giờ đã có ý cứu tại hạ, thì lúc đầu hà tất phải hại tại hạ?" Tiểu Thúy Hồng gật đầu và nói: "Không sai, lúc đầu là ta hại ngươi, nhưng mà ngươi có thể biết tại sao ngươi rơi xuống hố mà không chết hay không? Tại sao công lực của ngươi có thể phục hồi trở lại hay không?" Giả Thiếu Du thản nhiên nói: "Đó là do tại hạ ta mạng lớn." "Ngươi có biết ngươi trúng độc gì không?" "Độc gì?" "Ngươi từng nghe nói về Vô Ảnh Tán Công hay chưa?" "Cái gì? Cô nương cho tại hạ uống Vô Ảnh Tán Công tán à?" "Không sai. Nếu ngươi trúng đủ phân lượng Vô Ảnh Tán Công, thì ngươi đừng mơ đến chuyện rơi xuống hố mà không chết. Công lực tuyệt thế của ngươi há có thể phục hồi được hay không?" Giả Thiếu Du chấn động tâm can, chàng nói: "Cô nương nói tại hạ trúng độc không đủ phân lượng chăng?" Tiểu Thúy Hồng gật đầu nói: "Đó là do ta hạ không đủ phân lượng." "Tại sao cô nương phải làm như vậy?" "Tại vì ta..." Bỗng nhiên nàng đổi giọng nói: "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, đi mau thôi, nếu chậm là không kịp đâu." Nói đoạn, nàng lại với tay về phía thành giường. Giả Thiếu Du giữ lại và nói: "Đừng vội, chờ tại hạ tin cô nương rồi hắn tính." Tiểu Thúy Hồng biến sắc, nàng nói: "Thế nào, ngươi không tin ta sao?" Giả Thiếu Du gật đầu nói: "Đúng vậy." Tiểu Thúy Hồng càng khẩn trương, nàng nói: "Chờ đến lúc ngươi tin ta thì sợ rằng không kịp nữa rồi." "Không sai, chờ đến lúc tại hạ tin cô nương thì có lẽ mọi chuyện đã muộn, nhưng mà tại hạ không thể không làm như vậy." Tiểu Thúy Hồng lại biến sắc, nàng gượng cười một cách bi thương và nói: "Đây là tấm lòng thành của ta." Đột nhiên, nàng trở tay vỗ vào ngực mình, toàn thân của nàng chấn động, nàng nói tiếp: "Thế này, ngươi có thể tin ta không?" Ngọc thủ buông xuống, nhưng trên ngực còn cắm một lưỡi phi đao mỏng như giấy và tinh xảo như là lá liễu, hiện chỉ còn chuôi phi đao lộ ra bên ngoài. Giả Thiếu Du cả kinh thất sắc, chàng vội kêu lên: "Tiểu Thúy Hồng, nàng..." Trên môi của Tiểu Thúy Hồng hiện lên nụ cười bi thảm, nàng nói: "Không cần nói nữa, cho ta ấn vào cơ quan đi." Nói đoạn, nàng lại vươn tay ấn vào mép giường. Lần này Giả Thiếu Du không ngăn cản nữa. Tay của Tiểu Thúy Hồng vừa chạm vào mép giường thì cửa sổ lập tức mở ra. Nàng cố gắng chỉ tay ra ngoài và nói: "Mau, mau đi theo lối đó." Giả Thiếu Du vừa hổ thẹn vừa hối hận, chàng kêu lên: "Thúy Hồng, nàng..." Tiểu Thúy Hồng cắt lời nói: "Ngươi hiểu được là tốt rồi, đi mau thôi." Giả Thiếu Du gật đầu rồi ôm ngang thắt lưng của nàng, tung người phóng qua cửa sổ mà ra bên ngoài. Bên ngoài là hậu viện của Thạch Gia Đại Viện, cũng là nơi tiếp giáp với vùng yên tĩnh phía sau Phu Tử Miếu.